Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 67, 2 giờ chiều, Vân Ca Linh ngồi trên đời kiến quân xe, ở Vân Ca Linh rời khỏi sau, Doãn Bạch Bình theo trong phòng ngủ đi ra, nàng cả người khóa lại to mọng y phục nội, trên mặt còn mang theo kính râm cùng khẩu trang, trực tiếp liền đem ngũ quan che được nghiêm nghiêm thực thực. Vương Tẩu nhìn thấy nàng đi ra, cầm trong tay gì đó kém chút không thất thủ rơi trên đất. Doãn Bạch Bình thong thả quay đầu đi đến, cổ chuyển động gian xem ra rất cứng ngắc. Vương Tẩu, nàng đi rồi, Vương Tẩu vội vàng cúi đầu. Là, tiểu thư mới ra môn, ngươi hôm nay sớm một chút trở về, Doãn Bạch Bình thấp giọng phân phó. Mai kia cho ngươi thả 2 ngày giả. Không cần đi lại bên này, này, Vương Tẩu trong lòng mau mau. Vừa một khi hé miệng, Doãn Bạch Bình liền nhìn đi lại, rõ ràng đeo kính đen, nhưng là Vương Tẩu vẫn là cảm thấy Doãn Bạch Bình ánh mắt âm ác như hạt. Nàng vội vàng gật đầu nói, phu nhân, ta đã biết. Doãn Bạch Bình nhìn thu thập một nửa phòng ở, thản nhiên nói, nơi này không cần ngươi quét dọn, ngươi đi về trước. Là, Vương Tẩu cong khom lưng. Trở lại chính mình phòng nghỉ đem bao cho cầm, lúc đi ra Doãn Bạch Bình đã trở về phòng ngủ, nàng đứng ở đại sảnh do dự một chút, cuối cùng vẫn là thở dài đẩy cửa đi ra ngoài. Mấy ngày nay, phu nhân thật sự là cổ quái được dọa người, cửa sắt thanh âm dần lên dần rơi, ở Vương Tẩu rời khỏi sau qua 10 phút, Doãn Bạch Bình phòng ngủ môn chi nha một tiếng lặng yên mở ra. Lần này Doãn Bạch Bình không có mang theo kính râm, ở nàng lõa, lộ ra tới thượng nửa bên mặt thượng làn da thế nhưng giống như cây khô da giống nhau. Tầng tầng nếp nhăn gắt gao dán tại mặt cốt thượng, nàng trợn tròn mắt, khóe mắt chung quanh đường vân phẳng phất liền muốn dạn nứt giống như. Tròng trắng mắt thượng tràn đầy đỏ tươi tơ máu, đồng tử mắt nho nhỏ, mang theo oán hận cùng sợ ý. Của nàng tầm mắt theo buộc chặt ở cùng nhau cửa sắt di động đến trên thang lầu phương. Ánh mắt tối nghĩa khó hiểu, mang theo khẩu trang miệng càng không ngừng mấp máy. Doãn Bạch Bình thu hồi ánh mắt, lui trở lại phòng trong. Phòng trong tối như mực, nàng mặc bít tất chân chậm rãi hướng phía trước bước đi. Ở nàng đi rồi 2 bước thời điểm, theo dưới giường bỗng nhiên bắn ra một viên đạn châu. Theo của nàng lưng bàn chân tượng trượt đi qua, Doãn Bạch Bình tựa hồ đã đối bất thình lình đạn châu tập mãi thành thói quen. Ánh mắt không thấy bất luận cái gì biến hóa, nàng chậm rãi đi tới trước bàn học, sau đó thân thủ cầm lấy mặt trên di động, mang theo tay không bộ ngón tay thập phần dùng sức ấn làm di động màn hình. Chỉ thấy nàng điều ra trò chuyện ghi lại, trực tiếp ngay tại Vân Kha, 2 chữ thượng đè xuống. Ở điện thoại liên tiếp này 1 phút đồng hồ nội, Doãn Bạch Bình phía sau đột nhiên vang lên từng đợt lưa thưa lớt thớt tiếng cười. Tiếp tục, một đôi tay nhỏ gắt gao ôm lấy Doãn Bạch Bình cẳng chân. Doãn Bạch Bình thân thể liều mạng phát run, đồng tử mắt gấp gáp thu nhỏ lại, nàng khàn thanh âm sốt ruột nhìn chằm chằm di động giao diện. Thế nào còn không tiếp, thế nào còn không tiếp, hì hì, mụ mụ. Ta đói bụng, muốn ăn thịt, mụ mụ, chúng ta đều đói bụng, cho ta thịt ăn a. Thanh thúy đồng âm liên tiếp vang lên. Nguyên bản phủ ở Doãn Bạch Bình cẳng chân thượng một đôi tay biến thành tam song. Lục chỉ lớn lớn nhỏ nhỏ tái nhợt cánh tay gắt gao cô trụ trước mặt nhân. Doãn Bạch Bình thân thể run được lợi hại hơn, đặt ở nàng dưới chân tay càng ngày càng hướng lên trên. Rõ ràng nàng đã mặc rất dày y phục. Vẫn như cũ cảm nhận được kia cuồn cuộn không ngừng truyền đến lạnh ý. Ở một cái tiểu nam hài leo đến Doãn Bạch Bình cổ thời điểm. Di động bên kia cuối cùng bị chuyển được. Doãn Bạch Bình nhọn kêu lên. Vân Kha, ngươi ở đâu? Ngươi thế nào còn không trở lại? Vân Kha, di động đối diện Vân Kha thanh âm truyền tới. Vẫn như cũ vẫn là nhàn nhạt, không hề gợn sóng, hắn nói. Phu nhân, ngươi muốn gì đó ta đã mang đã trở lại, Vân Kha. Mau trở lại, ta mau chịu không nổi. Doãn Bạch Bình trừng lớn ánh mắt, ngữ khí càng sốt ruột, chạy nhanh cho ta trở về. Vân Kha, Ta lệnh cho ngươi, ta muốn điên rồi, Vân Kha, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta. Van cầu ngươi, mau trở lại, leo ở Doãn Bạch Bình trên cổ Tiểu Nam Hải tuét miệng ba. Rõ ràng một cái nho nhỏ nhân nhi, miệng một trương thế nhưng có hắn nửa gương mặt lớn như vậy. Hắn một miệng cắn ở Doãn Bạch Bình trên cổ, cho dù cách thật dày vải dệt, Doãn Bạch Bình cổ kia khối thịt vẫn như cũ bị Tiểu Nam Hải cho cắn rớt một khối. Doãn Bạch Bình cảm thấy toàn bộ đau thần kinh được giống như là bị nhân ngạnh sinh sinh lôi kéo. Đến lớn nhất, nàng nắm di động trực tiếp liền ngã ở trên sàn, phát ra một tiếng thanh thúy va chạm thanh. Doãn Bạch Bình đã quản không xong cái này. Nàng đau đến ghé vào trên đất, hai tay gắt gao che chính mình cổ, thân, ngâm, kêu thảm, đỏ tươi chất lỏng thoáng chốc liền dính đầy nàng màu trắng bao tay. Mà nàng trên cổ Tiểu Nam Hải đã nhảy tới trên đất, ngồi trên mặt đất tựa như chỉ tiểu chó săn giống nhau. Miệng cắn màu đỏ tươi còn giữ tươi đẹp máu cổ thịt một miệng ăn được mùi ngon. Vân Kha, Doãn Bạch Bình ngón tay run run muốn duỗi đến té ở phía trước di động thượng. Nhưng là rõ ràng khoảng cách chỉ có hơn 10 cm. Nàng lại lăng là thế nào đều với không tới. Mà Vân Kha đối Doãn Bạch Bình kinh hô cùng đau tiếng kêu nhìn như không thấy. Hắn lành lạnh lạnh lùng thanh âm thật lâu sau theo di động nội ẩn ẩn truyền đến. Phu nhân, ta sẽ rất mau trở lại tiếp tục. Ở Doãn Bạch Bình tiếng kêu rên chung, Vân Kha đã cắt đứt điện thoại. Đường Vân Kha trở lại Vân gia thời điểm đã là đêm 10 giờ tối. Vân gia tối như mực phẳng phất rơi vào rồi đêm đen nước xoáy chung. Chết giống như yên tĩnh, Doãn Bạch Bình phòng ngủ một tia tiếng vang cũng không có. Trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt mùi máu tươi, Vân Kha nghe thấy được này mang theo tanh hôi mùi vị. Bất quá vẻ mặt của hắn không có bất luận cái gì biến hóa. Vẫn như cũ đạm mạc được phảng phất thế gian căn bổn không có chuyện gì tình là có thể cho hắn động. Dung, Vân Kha trong tay ôm một tôn thủy tinh lọ, bình bị màu đen túi ni lông bao lấy. Vẻn vẹn chỉ có thể xuyên thấu qua không có bó chặt khe hở nhìn đến bình một góc hồng đến biến thành màu đen nhan sắc, hắn đem thủy tinh lọ phóng tới Doãn Bạch Bình phòng ngủ ngoài cửa. Sau đó đưa ra mang theo tay không bộ tay khấu tam hạ môn. Sau đó bình tĩnh nói, phu nhân, đồ vật ta đặt ở cửa, hắn cũng không chờ có người trong nhà đáp lại. Trực tiếp xoay người liền đẩy cửa mà ra, rời khỏi Vân gia, qua đại khái nửa giờ. Thủy tinh lọ gấp ai môn mới từ từ theo bên trong bị kéo mở ra. Doãn Bạch Bình không có lại mặc kín y phục. Trên mặt cũng không có mang theo kính râm cùng khẩu trang. Nàng toàn thân bại lộ ở không khí hạ, ở đen sẫm phòng ở nội, chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến nàng gầy được dọa người thân thể. Doãn Bạch Bình cả người giống như là bị theo quan trung vớt đi ra thây khô. Làn da vàng như nến, tràn đầy khô héo nếp nhăn, quả thực giống như là thất 80 tuổi lão nhân, nếu như muốn nói cùng thây khô phân biệt mở ra địa phương. Kia có lẽ chính là nàng quanh thân tràn ngập nhàn nhạt lại tươi mới máu vị. Nhìn kỹ, nàng lõa, lộ ở y phục ngoại cánh tay cùng đùi thế nhưng đều không có một chỗ là tốt. Trên cổ, trên tay, trên đùi gồ ghề, kia mặt trên thịt thế nhưng bị cắn rớt. Doãn Bạch Bình thấy được cửa thủy tinh bình, nàng cong xuống thắt lưng xé nát bình thượng màu đen túi ni lông. Thủy tinh lọ bộ mặt thật cuối cùng bại lộ ở trước mắt. Thủy tinh lọ chung nổi lơ lửng một cái vừa sinh ra không lâu lại đã sớm chết mất anh Nhi. Này anh Nhi chỉ có hai tay bàn tay lớn như vậy. Hắn nhắm mắt lại, hai tay tạo thành nắm đấm cuộn mình ở hồng được biến thành màu đen nồng đặc chất lỏng chung. Doãn Bạch Bình nhìn đến thủy tinh lọ chung anh Nhi khi. Trên mặt cuối cùng lộ ra trắng bệch cười. Xem thế này. Ta cuối cùng có thể giải thoát rồi, Doãn Bạch Bình thì thao tự nói. Đem thủy tinh lọ ôm vào trong lòng, thủy tinh lọ chung phát ra tanh hôi vị nhường Doãn Bạch Bình thần sắc chớp mắt trầm tĩnh lại. Phảng phất nghe thấy được khắp thiên hạ tối thơm tho hương khí. Doãn Bạch Bình tinh tế nghe thấy một hồi lâu, cuối cùng mới ôm thủy tinh lọ từng bước một đi lên lầu 2. yên tĩnh hành lang dài chung chỉ có nàng trầm trọng tiếng bước chân. Nàng liên tục đi, hoàn toàn không có bất luận cái gì tạm dừng, trực tiếp liền đi tới tận cùng một cửa trước. Nàng nhìn trên cửa treo biển số nhà, khóe miệng chậm rãi gợi lên chợt lóe cười lạnh. Doãn Bạch Bình lấy ra chìa khóa đem cửa mở ra, sau đó ôm thủy tinh lọ liền chui vào nội môn trong bóng đêm đi. Qua ước chừng nửa giờ, nàng mới từ phòng trong đi ra, trên tay thủy tinh bình đã không thấy. Rõ ràng mới đi qua như vậy một lát, nàng cả người tinh thần diện mạo liền rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Nàng khô héo da thịt cũng lỏng một ít, cả người giống như tuổi trẻ mấy tuổi. Nàng nguyên bản trầm trọng bộ pháp cũng trở nên nhẹ nhàng đứng lên. Nàng ngậm cười, một đường nhàn tản sung túc đi đi xuống thang lầu, mà cái kia lại gắt gao đóng lên trên cửa. Viết Vân Ca Linh, ba chữ biển số nhà quơ quơ. Lưu Đại chuyển động tay lái, dư quang ở kính chiếu hậu thượng lườm một mắt sau tọa yên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh Vân Ca Linh, đời kiến quân an vị ở Vân Ca Linh bên người. Hắn nhìn Vân Ca Linh non nớt hai gò má, trong lòng đột nhiên có chút hối hận, chính mình đại khái thật sự là phạm hồ đồ, hòa thượng cùng đạo sĩ đều không có thể giải quyết kia lệ quỷ. Huống chi là Vân Ca Linh này tuổi còn trẻ tiểu cô nương. Bất quá hiện tại bọn họ đã ở đi nông trang trên đường. Đời kiến quân chỉ hy vọng đừng bởi vì chính mình liền làm phiền hàng người ta tiểu cô nương. Tìm đại khái hơn 3 giờ, bọn họ cuối cùng đi tới nông trang phụ cận. Vân Ca Linh ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ bốn phía nhìn quanh một chút. Đích xác cùng lúc trước đời kiến quân nói giống nhau. Này một đường đi lại nông trang con đường này hoang vu thật sự. Đừng nói thôn, liền qua đường xe đều không mấy chiếc, hai bên đều là hành xanh lung rừng cây, trung chuyển đứng đều không gặp đến một cái. Xe chạy đến nông trang cửa thời điểm, đời kiến quân liền quay cửa kính xe xuống, hướng phía sau một cái phương hướng chỉ đi, mặt sau cái kia lều lớn liền là chúng ta trông coi nông trang công nhân tạm thời trụ Vân Ca. Linh theo hắn chỉ phương hướng nhìn đi qua. Ở xe 50 mễ không đến địa phương đích xác dựng cái lều lớn. Hai tầng cao, trên hành lang còn giá đang ở phơi nắng quần áo. Lầu một bên ngoài lúc này đang ngồi vài người. Không là ở hút thuốc chính là đang nói chuyện thiên. Khi bọn hắn thấy được đời kiến quân xe sau, vội vàng liền hướng tới bên này phất phất tay. Vân Ca Linh gật gật đầu. Tiên tiến nông trang. Ta muốn nhìn một chút cái kia động, đời kiến quân biết nàng nói động chỉ chính là cái kia ấn ngón. Tay ấn bùn đất động, cũng không nói cái gì. Đối với Lưu Đại ý bảo hạ, Lưu Đại chuyển hạ tay lái, liền đem xe mở vào nông trang cửa. Vân Ca Linh nhìn nông trang nội phong cảnh, nơi này thật là sơn linh thủy tú. Du lịch nghỉ phép tuyệt hảo thánh địa, hơn nữa xem nơi này địa lý vị trí. Vẫn là cái tụ thiên địa linh khí cho nhất tuyệt tốt phong thủy vị. Đối với thường trụ cùng này nhân có lợi mà không một hại. Cho dù là sinh bệnh người đến nơi này, sợ là trụ thượng một năm rưỡi trở, kia bệnh cũng có thể đi một nửa. Đối với số con dẹp nhân, cũng có thể trừ tai tránh hại. Thấy thế nào đều không là một cái tuyệt sát nơi. Nhưng là cố tình chính là như vậy một cái tốt địa phương lại liên tục đã chết hai người nhân. Bây giờ còn nhường đời kiến quân bị thương, Vân Ca Linh thu hồi tầm mắt, dư quang liếc đến đời kiến quân kia chỉ bị thương còn giá thạch cao cánh tay. Trong lòng suy nghĩ chuyển lại chuyển, xe một đường theo cửa hướng tới phía trước đường nhỏ mà đi. Liên tục chạy đến một cái hà trước, Vân Ca Linh theo trên xe đi rồi xuống dưới. Trước mặt hà cần phải chính là đời kiến quân nói cái kia muốn mạng người hà. Mà hà phía trước kia đống ba tầng lâu cao kiến trúc. Nghĩ đến chính là đội thi công lâm nước đóng quân địa phương. Đi thôi, Vân Ca Linh gặp đời kiến quân cùng Lưu Đại đã xuống xe. Nói xong liền bước chân hướng hà kia đầu đi rồi đi qua. Đời kiến quân do dự một chút, vẫn là nhấc chân theo đi lên. Lưu Đại vẫn như cũ trầm mặc nghiêm mặt, đi theo đời kiến quân mặt sau. Ba người rất nhanh liền đi tới bờ sông. Vân Ca Linh vòng quanh bờ sông qua lại đi rồi hai lượt. Hà cũng không sâu, đáy sông bùn đất bình san bằng chỉnh, Đích xác không có trùng động. Bất quá cái này rất kỳ quái. Không có trùng động, nhưng là nếu như trùng tử thật sự theo trong sông đi ra. Chúng nó cần phải cũng sẽ mạo một chút đầu mới đúng. Ở đời kiến quân hoảng sợ dưới ánh mắt, chỉ thấy Vân Ca Linh ngồi xổm xuống thân thể, trực tiếp đối với trong sông liền duỗi đi một bàn tay. Vân Ca Linh tùy ý ở trong sông bùn đất hạ đào một chút. Bùn đất rất mềm, bên trong trừ bỏ một ít hòn đá nhỏ ngoài, cũng không có khác bất luận cái gì sinh vật, càng đừng nói là trùng tử. Các ngươi thật xác định trùng tử là ở này trong sông sao? Vân Ca Linh ở trong nước tẩy sạch bắt tay đứng lên quay đầu xem đời kiến quân. Đời kiến quân dựa vào thân cao đã thấy được Vân Ca Linh ở trong sông đào ra hà động. Nơi đó trần trùng trục, một cái trùng tử đều không có. Tảng đá đều rất rất thưa thớt. Đời kiến quân quay đầu nhìn về phía Lưu Đại. Ngươi thật sự gặp được những thứ kia sinh trưởng ở Uông Minh Đào trong bụng trùng tử xuất hiện tại. Trong sông, Vân Ca Linh nhíu mày, đem ánh mắt dừng lại ở liên tục trầm mặc ít lời Lưu Đại trên người. Là ngươi trước hết phát hiện trong sông có trùng tử. Lưu Đại gật gật đầu, trầm giọng nói, đối, ngay tại chúng ta đội thi công lần đầu tiên đến nông trang thời điểm. Ta trải qua sông bên này liền nhìn đến hư hư thực thực trùng tử cái bóng. Sau này Uông Minh Đào chết, ta nhìn thấy hắn trong bụng trùng tử, liền cảm thấy nhìn quen mắt, sau đó mới nhớ tới này không phải là ta lúc đó nhìn đến những thứ kia sinh trưởng ở trong sông. Trùng tử sao? Dừng một chút, Lưu Đại có chút thẹn thùng nói. Bất quá lúc trước ở bờ sông ta nhìn xem cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ thấy có màu đen gì đó ở trong đất bắt đầu khởi động. Chờ ta nhìn chăm chú nhìn lại, những thứ kia động màu đen đồ vật đã không thấy tăm hơi, ta đã biết, Vân Ca Linh vuốt cằm. Nhìn phía đời kiến quân, kia chôn quốc bình an động ở đâu? Này này này, đời kiến quân chạy nhanh đem Vân Ca Linh đưa chôn ngọc địa phương. Này động ngay tại đội thi công ký túc xá phía trước không xa. Cẩn thận quan sát lời nói. Sẽ phát hiện này động vừa đúng ngay tại bờ sông cùng ký túc xá trung gian. Thật đúng là khéo a. Liền tại đây hai quả nhiên trung ương, Vân Ca Linh vừa thấy đến chôn ngọc động liền phát hiện này. Kỳ quái địa phương, tựa tiếu phi thiếu nói. Đời kiến quân kinh nàng nhắc nhở, lui về sau hai bước, dùng ánh mắt đánh giá một chút, phát hiện thật đúng là như vậy. Này chôn ngọc động cách bờ sông cùng ký túc xá khoảng cách thế nhưng giống như đều không sai biệt. Lắm, đời kiến quân vội vàng đối với Lưu Đại nói. Ngươi đi gọi tiểu cảm tạ đến. Nhớ được nhường hắn mang theo lượng thước không cần đời kiến quân giải thích. Lưu Đại bỗng chốc liền đoán được đời kiến quân chuẩn bị làm cái gì. Gì nói cũng chưa nói. Vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra đi đến một bên cho nông trang bên ngoài lều lớn ký túc xá đi một. Cái điện thoại, rất nhanh, tên kia kêu tiểu tạ công nhân mượn một thanh thước cuộn chạy tới. Chạy đến mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển, Lưu Đại tiếp nhận tiểu tạ trên tay thước cuộn, tự mình tiến lên, liền bắt đầu đo đạc lên chôn ngọc động đến ký túc xá cùng bờ sông phân biệt kém khoảng cách. Không lượng hoàn hảo. Một lượng thật đúng là giật nảy mình, này động cách hai bên cách xa nhau khoảng cách thế nhưng giống nhau như đúc. Này, đời kiến quân run run hạ, có chút mờ mịt, này động chẳng lẽ còn chọn địa phương bất thành. Vân Ca Linh bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, người này chỉ số IQ là thế nào đem sinh ý làm được lớn như vậy. Vừa thấy này động chính là bởi vì đào A, quỷ còn có thể đo đạc bất thành. Này vấn đề trước thả một bên, Vân Ca Linh ở Lưu Đại lượng hoàn khoảng cách sau liền đi tới trước. Động, ngồi xổm xuống thân thể, sau đó vây quanh động quấn một vòng, dấu tay còn tại, đích xác cùng đời kiến quân nói giống nhau, dấu vết còn rất sâu. Đánh giá một chút có tam đến tứ cây mần y bất quá Vân Ca Linh đếm đếm. Phát hiện này áp ở động vách tường ngón tay chỉ có bát can. So đối một chút. Tựa hồ thiếu hai căn vĩ chỉ, Vân Ca Linh quay đầu, tầm mắt ở đời kiến quân, Lưu Đại cùng tiểu tạ ba người trên người chuyển một chút. Xem này ba người biểu cảm, tựa hồ cũng không có phát hiện nơi này chỉ có bắt ngón tay. Vân Ca Linh thu hồi tầm mắt, ánh mắt lần nữa rơi xuống đáy động hạ. Như vậy vừa thấy, động còn rất sâu, một cái cánh tay vói vào đi đều với không tới dưới cùng. Hơn nữa này động đào cũng không rộng, nhiều nhất chỉ có thể cất chứa cánh tay như vậy thô gì đó đi vào. Cứ như vậy, tay dự hiển nhiên là vô pháp đem chôn ở bên trong quốc bình an lấy ra. Cho nên mượn dùng ngoại vật, Vân Ca Linh mọi nơi nhìn một chút, không có phát hiện kia khả nghi lấy vật công cụ, nghĩ đến là đã bị hủy thi diệt tích. Xem Vân Ca Linh tựa hồ đã kiểm tra xong, đời kiến quân đi lên phía trước hỏi, thế nào, có cái gì rõ ràng? Không có, Vân Ca Linh tùy ý ứng thanh, sau đó hỏi, nghe được nữ quỷ thanh âm gian phòng ở đâu? Nguyên bản còn có chút thất vọng đời kiến quân lập tức lại phấn chấn đứng lên. Chỉ vào lầu một tận cùng một cánh cửa nói, chính là kia phòng này bên ngoài đối với chính là một rừng cây. Cành cây rất rậm rạp, nhân đi qua đều sẽ bị cành cây cho bán đến, mà dưới chân cũng sẽ đạp đến lá cây phát ra khanh khách tiếng vang. Bất quá này gian phòng ở đối với rừng cây phương hướng cũng là mở cái cửa sổ. Vân Ca Linh bọn họ ở bên ngoài nhìn một chút, cửa sổ lúc này là đóng cửa, Lưu Đại trên người dẫn theo chìa khóa, môn bị mở ra sau, Vân Ca Linh chờ mấy người liền lục tục đi vào phòng nội. Theo ngọn đèn sáng lên, phòng trong cảnh tượng cũng liền hiện ra ở mọi người trước mắt. Gian phòng còn rất lớn, dựa vào tường địa phương xếp một loạt giường, lúc này trên giường chăn bông thảm đều bị thu thập đi rồi. Cho nên hiện tại mặt trên trụi lủi chỉ có tro bụi. Vân Ca Linh đếm đếm, cái này giường tổng cộng có 12 chương, một đường xếp đến cửa sổ hạ, ngủ ở tối mặt nhân chỉ cần vừa nhấc đầu, hai mắt có thể chống lại cửa sổ. Vân Ca Linh đi lên tối mặt giường ngủ, hướng cửa sổ nhìn nhìn, ấn nàng vị trí này, ngoài cửa sổ có cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể nhìn xem rất rõ ràng. Vân Ca Linh nhảy xuống sàn, đi tới cửa sổ trước, thân thủ kéo lên cửa sổ khóa, hai bên cửa sổ chi nha một tiếng liền từ trong ra ngoài bị đẩy mở ra. Cái này ký túc xá đều là lâm thời dựng, mở cái cửa sổ cũng là vì gió lùa, cho nên cũng không có thành lập phòng hộ lan. Vân Ca Linh đánh giá hạ, này cửa sổ diện tích vừa khéo có thể cho một cái người trưởng thành tiến vào chui ra. Nàng thăm dò hướng ngoài cửa sổ nhìn chung quanh một hồi. Trừ bỏ cành cây vẫn là cành cây. Vân Ca Linh tách chặt đứt một cành cây hỏi đời kiến quân. Này cửa sổ ngoại cây cối các ngươi có thu thập qua sao? Đời kiến quân hiển nhiên là không biết cái này. Lưu Đại trầm tư một hồi. Do dự nói, chính là kiến ký túc xá thời điểm hơi chút lý một chút. Sau giống như không có thế nào lý qua. Dù sao cũng không ai hội hướng bên này đi qua, này cành cây cũng ngại không đến nhân, cho nên chúng ta cũng không thế nào quản. Vân Ca Linh nghe được Lưu Đại lời nói, nở nụ cười, sau đó dùng mang ra đùa ngữ khi nói, này cửa sổ lớn như vậy, có phải hay không buổi tối có người bò vào trong nhà đến a? Đới kiến quân cùng Lưu Đại hai người, nghe nói như thế, thoáng chốc mặt đều thanh. Cửa sổ bên kia đối với chính là gửi đội thi công hành lý một loạt xếp ngăn tủ. Cái này ngăn tủ vẫn là sắt chế thành, rất rắn chắc, từng cái ngăn tủ thượng đều mang theo một thanh khóa, lúc này mỗi đêm khóa đều là mở ra, quỹ môn cũng không có bị khóa thượng. Vân Ca Linh nhất nhất đem từng cái ngăn tủ đều nhìn một lần. Không gian lớn đến không tính được, nhưng là thả một ít vật dụng hàng ngày cùng vài món y phục vẫn là dư giả. Ngăn tủ ở môn bên kia còn có một loạt, hình thức tổng số lượng đều cùng cửa sổ bên này giống nhau. Bên trong cũng là không trống rỗng, không có gì đặc biệt. Các ngươi biết cái thứ nhất nghe được nữ quỷ thanh âm công nhân ngủ ở cái nào vị trí? Sau đó hành lý quỹ ở đâu sao? Vân Ca Linh ngẩng đầu hỏi. Lưu Đại suy xét một chút, chỉ vào vừa rồi bị Vân Ca Linh đạp bước qua giường nói. Nếu như nhớ không lầm, cần phải chính là tối mặt vị trí này, thật sự là đúng dịp. Vân Ca Linh cười cười. Lưu Đại giật giật khóe miệng, chỉ vào đối diện giường trên cùng một cái ngăn tủ nói. hắn gì đó đều thả ở nơi đó, cái thứ hai nghe được thanh âm công nhân đâu? Hình như là đối diện cửa vị trí này, sao? Vân Ca Linh lại đem ký túc xá nội khác gian phòng nhìn một lần. Cuối cùng còn nhường đới kiến quân mang theo đi nhìn một chút đương thời căn tin sở tại. Cũng không có gì phát hiện. Xem xong sao, bọn họ lại về tới bờ sông trước. Lúc này đã là buổi chiều lúc 6 giờ. Hoàng hôn hào quang đã dần yếu. Ký túc xá hành lang ngoại trì ống đèn đã mở ra. Chính tản ra màu trắng quang. Buổi tối nông trang phong có chút đại. Đời kiến quân trà sát lạnh được nổi cả da gà cánh tay. Nhìn liền đứng ở bờ sông trước không nói chuyện Vân Ca Linh. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống mở miệng nói. Vân tiểu thư, ngươi thấy thế nào? Nếu như không có gì rõ ràng, Mang Mỗ cũng không miễn cưỡng. Hiện tại thời điểm không còn sớm, chúng ta không bằng đi về trước. Trở lại dặm còn phải hơn 3 giờ. Bên này trên đường cũng không trang cái đèn đường. Đêm dài lái xe có thể không an toàn. Vân Ca Linh trở lại nhìn hắn. Ai nói ta phải đi về? Đời kiến quân, không quay về chẳng lẽ muốn ở trong này qua đêm bất thành? Vân Ca Linh giống như là đọc thấu đời kiến quân lúc này trong lòng ý tưởng. Ôm cánh tay lộ ra sán lạn cười. Đều nói đến hội lệ quỷ. Chúng ta đương nhiên được ở trong này qua đêm chờ nàng, đới kiến quân. Lưu Đại cùng Tiểu Tạ ba người chớp mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Thế nào cảm giác nàng còn giống như rất hưng phấn. Tác giả có chuyện muốn nói. Đại gia liền đem phát trực tiếp những thứ kia trở thành đạt gia bắc đi. Đừng hỏi ta gạch dưới. Z, gạch dưới ta đã là cái phong làm cá mặn. Hôm nay nghỉ một chút, chỉ có nhiều như vậy tương đương. Hết chương.